Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình và Tâm Lý Xã Hội Rất Dài Kỳ, được viết bởi tác giả Lê Tuyết, có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh, mà cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm đông đảo của quý vị ở bên dưới. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả và ekip của chương trình trên kênh Chị Dậu gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 13 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới, bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được sớm nhất, nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà Chị Dậu phát hành video và khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là 12 giờ 30 phút mỗi trưa. Và hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook qua tên Chị Dậu để chúng ta có thể nghe được rất là nhiều tập phát sóng chuyện trong một ngày mà không có chứa quảng cáo, không làm phiền và ảnh hưởng đến quá trình đang nghe chuyện của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập 13 của Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh, tác giả Lê Tuyết và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi giật mình. Ánh mắt luống cuống giống như động vật nhỏ đang hoảng sợ. Mà trong mắt của Vũ Đình Nguyên chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng. Sau đấy anh khẽ nhắm lại, tay nâng cằm của tôi, gặm chặt lên môi tôi, kéo tôi vào trong u mê triền miên. Mà tôi đợi cho đến khi tỉnh táo lại, bản thân mới bắt đầu giãy giụa và kháng cự. Thì hàm răng đã bị anh cạy ra, sau đấy đưa chiếc lưỡi của mình khuấy đảo mọi ngóc ngách. Khoảng cách chỉ còn là hai lớp áo dính chặt vào với nhau. Hơi thở nam tính ùn ùn kéo đến. Tôi muốn thoát khỏi, nhưng người đàn ông này lại cho tôi một cơ hội nào phản kháng. Nếu mà nụ hôn của Dương Thành Nam là bá đạo hành hạ, thì nụ hôn của anh bây giờ lại đầy dịu dàng. Mang theo đó là bao nhiêu cảm giác lạ lẫm. Khoang miệng của anh thoang thoảng mùi thuốc lá. Lưỡi anh cuốn lên lưỡi tôi, mang theo một chút vị cay cay. Chưa kể đến cả hương thơm hoắc hương thoang thoảng, giống như thuốc độc kia cứ như vậy, khiến cho tôi ngẩn ngơ và không thể nào thoát ra được. Phía sau lưng, cánh tay anh dũng mãnh sẽ chặt lấy tôi hơn. Cơ thể nóng hầm hập toát ra một tầng mồ hôi nhỏ, nhờ nhấp khó chịu. Tôi cử tuyệt yếu ớt, tôi không đáp lại, nhưng mí mắt đã rung nhẹ khép hờ. Mười đầu ngón tay chơi với túm lấy vạt áo của anh để giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã. Bởi vì lúc này sự dẫn dắt của anh khiến cho tôi cảm tưởng được rằng mình giống như một con thuyền nhỏ bé trông chênh giữa sóng biển ngoài khơi, không biết đi về phương hướng nào để tìm lấy yên bình mà mình vẫn tìm kiếm. 26 tuổi, yêu một người ròng rã 10 năm, có đau đớn, có ngọt bùi. Đến thời điểm hiện tại, trái tim tổn thương chẳng thể yêu nổi một ai. Trên vai thì luôn đeo một sự tật giống như lưỡi dao sắc bén. Mỗi lần yếu lòng một chút là nó sẽ lại rơi xuống cứ vào đến tóc máu. Nghẹn ứ đau đớn đến vô cùng. Vốn dĩ tưởng rằng mọi chuyện sẽ luôn kéo dài như vậy suốt cả cuộc đời, thì cho đến một ngày, Vũ Đình Nguyên giống như mặt trời chiếu sáng bước vào cuộc đời tôi, lặng lẽ quan tâm tôi từng ly từng tí. Anh quan tâm đến giọt nước mắt của tôi, anh quan tâm đến con tôi, sức khỏe của tôi, thậm chí anh còn giúp tôi tìm một công việc để tôi sau này có thể tự mình vươn dậy bằng đôi chân của mình. Anh không để mối quan hệ vượt mức cho phép, anh không để người ngoài hiểu lầm, không mang đến cho tôi rắc rối từ những động tác bên ngoài. Anh cẩn thận như thế, nhưng hành động của anh lúc này là như thế nào đây? Nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt, không kiềm chế được mà chảy xuống từng giọt lệ. Vũ Đình Nguyên nhận ra cả người tôi đang căng thẳng và run rẩy. Anh ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc của tôi, ôm chặt lấy tôi, xoay người thả cho tôi nụ hôn mãnh liệt kia chậm lại, cuối cùng là rời khỏi hẳn. Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường phác họa đường nét gương mặt anh thêm rõ ràng. Mày rậm đen dày cùng với đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy cương quyết, nghiêm nghị, gây cho người khác cảm giác thần bí cùng với thâm sâu khó dò. Tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống làm tôi giật nảy. Vội vàng cúp đôi mắt của mình xuống, hàng mi dài theo cảm xúc trở nên run rẩy. Anh không nói gì hết, cuối cùng vẫn là tôi vứt hết tôn nghiêm của mình xuống và khẽ ngập ngừng. Anh, tôi muốn về nhà. Anh cũng trở về đi. Nghe tôi nói như vậy, Vũ Đình Nguyên nhanh chóng gật đầu. Anh vuốt những sợi tóc rối bay tán loạn của tôi phía trước mặt, miệng không cười, nhưng ánh mắt dưới đèn đã mang theo một chút thâm tình khó đoán. Đi nào, sương xuống nhiều lắm rồi, cứ đứng ngoài trời như thế này là sẽ ốm đấy. Tôi ngẩng đầu, thấy anh cong môi nhìn mình, ánh mắt đen kịt như màn đêm. Ẩn sâu bên trong là một chút lửa cháy đen nhóm, ngữ điệu có một chút kích động. Vũ Đình Nguyên, anh như vậy là có ý gì? Anh đang trêu đùa tôi đúng không? Không phải như cô nghĩ. Không phải như tôi nghĩ. Nực cười. Anh rõ ràng có người mình thương 10 năm rồi. Anh cũng nói là anh rất yêu cô ấy. Vậy sao anh còn làm cái loại hành động này với tôi? Anh rốt cuộc là có ý gì đây? Thấy tôi quá tin người nên 5 lần 7 lượt muốn đùa giỡn tôi và khiêu khích tôi đúng không? Nói một hơi một hồi những lời này, tôi lặng lẽ nhìn anh, nhìn chăm chú không muốn rời mắt. Kỳ thực tôi không muốn chính mình nói nhiều. Tôi cũng chỉ muốn nói bao nhiêu đây, để anh hiểu được tôi không còn là người phụ nữ dễ dãi tin tưởng vào tình yêu như trước. Tôi chỉ muốn trốn chạy càng xa càng tốt, cách xa cuộc sống của tất cả những người như Vũ Đình Nguyên và Dương Thành Nam. Không muốn có một chút quan hệ, một chút dây dưa nào với họ. Cô nói xong chưa? Nếu xong rồi thì lên xe đi. Trời xe lạnh rồi. Nếu ốm ra đấy, thứ hai có đi làm nổi không? Quả thật, mấy ngày nay ở thủ đô thời tiết có chút thất thường. Ban ngày nóng nực, ban đêm sương xuống buông theo một chút xe lạnh. Tuy không bằng mùa đông, nhưng lại rất dễ ốm. Đứng có một lúc thôi là quần áo đã trở nên ẩm ẩm. Khẽ cắn môi, tôi ban đầu cũng muốn từ chối, nhưng trước sau cứ đối diện với ánh mắt của người đàn ông này can đảm để không đủ. Cuối cùng đành phải theo anh lên xe. Lúc đi, người lái là trợ lý của anh, nhưng lúc về là chỉ có hai người. Tôi cũng đã lờ ngờ đoán ra được rằng là anh cố ý sắp xếp rồi, nhưng vì không muốn kéo ngắn khoảng cách nên miệng đều giữ im lặng tuyệt đối. 10 giờ, đường phố vẫn đông đúc nhộn nhịp. Hai bên đường những quán thịt nướng cùng các đôi bạn trẻ vẫn ngồi túm lại nói chuyện cười đùa. Giờ cả những người lao công quét rác cũng tất bật với con đường đầy lá. Tôi với Vũ Đình Nguyên ngồi trong khoang xe chật chội. Radio nhẹ nhẹ vang lên lời bài hát tiếng Anh trôi chảy đầm ấm. Tôi ngước mắt nhìn cửa đêm, ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu cũng nghe thấy anh lên tiếng. Tôi đúng là cũng có học ở trường cấp 3 trọng điểm. Nhưng học xong năm 2 đại học tôi sang Mỹ du học. Cho đến gần đây tôi mới trở về. Ngay sau khi lời nói dứt, tôi vội đưa mắt nhìn anh chầm chầm. Ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang lẫn sợ hãi. Giọng cũng trở nên run rẩy. Anh, chuyện này... Vũ Đình Nguyên vẫn nhìn thẳng con đường phía trước. Anh nói tiếp. Cô hỏi tôi biết cô không à? Tôi Vũ Tình. Tôi quả thật không biết cô. Bởi vì năm ấy tôi là một con mọt sách chính hiệu và không giao du với bất cứ ai. Lắng nghe những lời giải thích ấy, tôi không khỏi nâng mí mắt lên nhìn anh. Đáy lòng chẳng kiềm chế được, cứ vậy dâng lên nhiều cảm xúc hỗn độn. Tôi biết là do mình cảm tính quá. Tôi biết là do mình sai. Bởi vì lúc ấy tôi chỉ nghĩ tới duy nhất một chuyện. Anh biết đâu là bạn của Dương Thành Nam. Như thế chẳng phải những ngày về sau cuộc sống của tôi sẽ trở nên mệt mỏi hay sao? Nhưng mà lúc này, anh nói là anh không có liên quan gì cả. Anh cũng chẳng dần nửa lời. Tôi thật sự chẳng dám thốt lên nữa. Cuối cùng vẫn là người đàn ông ấy lên tiếng với ngữ điệu thoải mái, và giọng nói của anh có một chút trầm ấm. Chuyện chỉ có như vậy. Cô còn muốn hỏi thêm cái gì nữa không? Không đâu, xin lỗi anh. Là do tôi quá cảm tính nên mới xử sự như vậy. Ừ. Nếu đã rõ như ban ngày thế rồi thì từ ngày mai chuẩn bị tâm lý cho tốt để thứ hai đi làm. Mấy cái điều râu ria kia không đáng. Buông xuống được thì cứ buông, không ai bắt cô phải ôm đâu. Nói đến đây, Vũ Đình Nguyên cũng dừng lại. Anh nghiêng đầu quay sang nhìn tôi, ngón tay vuốt lên đôi mắt hơi sưng đỏ của tôi và thở dài. Là cô không cam tâm thôi. Nếu cô cam tâm, không có gì là không thể. Ngày hôm nay Vũ Đình Nguyên nói khá nhiều. Vẻ mặt của anh khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày. Đáy mắt cũng khiến cho tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn trước. Cảm ơn anh. Sau lời nói đấy, cả hai chúng tôi đều không nói chuyện với nhau thêm một lần nữa. Bầu không khí cũng rơi vào tĩnh lặng. Đêm qua gần sáng mới ngủ được. Bây giờ trong buồng xe điều hòa nhiệt độ vừa đủ. Tôi bắt đầu có phần không nhìn nổi nữa. Lưng nhẹ nhàng tựa vào ghế ngồi. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ý thức dần dần hỗn độn rồi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cứ như vậy, tôi bắt đầu ngủ ngon lành và nằm mơ về những chuyện đã cũ. Trong mơ là mùa hè năm tôi 17 tuổi. Ở cửa lớn nhà họ Dương, ánh nắng chiếu xuống khu vườn đầy hoa rực rỡ. Dương Thành Nam với thân hình cao, ngất, chậm rãi đi ngược lại chiếc cầm. Chiếc vòng hoa đội đầu do chính anh đang lấy người đầu lên đầu tôi và nói: "Tôi vô tình, em có đồng ý lấy anh không?" Lúc ấy tôi hạnh phúc lan tràn. Tôi chảy nước mắt sung sướng và gật đầu lia lịa. Nhưng rồi cảnh chuyển. Sau đấy là chính là một đêm mưa rét chúng tôi chia tay nhau, giày vò nhau. Từng lời nói dành cho nhau đều là những lời cay nghiệt đến vô cùng. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Khi tỉnh lại, tôi chợt phát hiện trong buồng xe chỉ còn là một mình. Áo vest tây trang ấm áp của Vũ Đình Nguyên khoác lên người tôi. Nhiệt độ trong xe tăng lên rất ấm. Radio cũng được anh tắt đi từ lúc nào. Cau mày, đè xuống sự thấp thỏm trong lòng. Tôi lững lờ cầm áo vest của anh lên, đặt sang chỗ anh ngồi. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước xuống dưới. Cửa xe mở ra. Ánh đèn điện đường héo hắt đổ lên chiếc bóng của tôi kéo dài. Mà Vũ Đình Nguyên thì cũng đang đứng ở phía đuôi xe và lặng lẽ hút thuốc. Nhìn thấy tôi, anh thở ra một hơi khói trắng xóa và hỏi: "Đã tỉnh rồi à?" Lông mày mảnh mai nhẹ nhàng cau lại. Tôi đưa tay lên xoa huyệt thái dương của mình. Mắt nhìn tòa nhà cũ trước mặt và cất giọng ngầm ngừng hỏi: "Mấy giờ rồi, sao anh không gọi tôi dậy?" "Cô vừa mới ngủ thôi nên tôi không gọi cô." Vũ Đình Nguyên tao nhã, thái độ anh vô cùng giữ ý tứ. 12 giờ hơn rồi, trời cũng đã khuya hẳn rồi. Tôi hơi giận mình, nhẹ nhàng cắn môi, lông mi run run nhẹ. Hơn nửa đêm rồi, thảo nào lúc tôi xuống thì toàn bộ khu nhà lại yên tĩnh như vậy. Với cả nói thế này, chẳng phải anh đã đợi tôi ngủ đến gần 2 tiếng rồi sao? Từ nội thành về đây mất gần 1 tiếng, mà tôi nhớ không nhầm thì mình ngủ tới lúc vẫn còn ngồi trên xe. Nghĩ đến điều đấy, đáy mắt tôi thoáng kinh ngạc, lồng ngực phập phồng. "Muộn quá rồi, anh cũng đi về đi, tôi lên nhà đây." Vũ Đình Nguyên hơi ngẩn ra, nụ cười tao nhã càng sâu hơn. "Tôi đáng sợ như vậy à, mà cô lúc nào cũng khẩn trương với tôi như thế?" "Không phải, thật ra tôi..." Tôi ngập ngừng. Vũ Đình Nguyên mở cửa xe. Anh liếc nhìn ở chỗ ngồi phía sau. Sau đấy cầm lấy cái hộp, vươn tay và đưa cho tôi. "Cầm lấy đi. Đây là quần áo chuẩn bị cho cô để thứ hai cô đi làm." Tôi quét về phía chiếc hộp được bao bọc tinh xảo. Hơi do dự, tay cũng chẳng đưa ra nhận lấy. "Cái này không được đâu." Vũ Đình Nguyên cất tiếng cười, tay vẫn không rụt lại. Đôi mắt hơi nhướng lên đầy kiên nhẫn. "Tôi cho cô vay, khi nào làm được tiền thì trả lại. Chẳng lẽ cô cứ định ăn mặc mấy cái bộ quần áo cũ đến phỏng vấn hay sao?" "Tôi..." "Đừng tùy hứng. Tôi Vũ Tình, cô nên nhớ cơ hội chỉ đến với mình một lần, không phải lúc nào nó cũng có. Ở thành phố này cô cũng biết nó bạc bẽo như thế nào, nên thay vì chịu đựng cam khổ thì nên mạnh mẽ đứng lên, bỏ hết quá khứ không vui lại." Ánh đèn điện đường chiếu vào khuôn mặt của Vũ Đình Nguyên, ánh lên một tầng nhu hòa. Tôi không nhìn được, hơi hé mở cái hộp ra để nhìn một chút. Cách một lớp túi ni lông, bên trong là ba bộ quần áo với váy, nhãn hiệu bình thường chứ không phải nổi tiếng. Thật ra tôi biết, không phải anh keo kiệt, mà là anh không muốn tôi đi làm quá vô trương, rồi để mấy người khác bắt nạt, nói những lời ra lời vào thôi. Bàn tay cầm chiếc túi hơi run, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhộn nhạo trong lồng ngực. Biết là không từ chối được cho nên tôi đành gật đầu. "Cảm ơn, tôi sẽ gửi trả lại anh sau." "Được rồi, lên nhà đi, trời cũng muộn rồi đấy." "Vậy chào anh, tôi đi lên trên nhà đây." Tạm biệt Vũ Đình Nguyên, tôi xoay người. Bước chân cứ thế sải dài đi thẳng trong con hẻm nhỏ hắt hiu ánh sáng vàng luống của đèn điện đường. Đoạn đường này dài khoảng mấy chục mét. Tòa chung cư nối nhau san sát mọc lên. từ ngoài ẩm mốc khó ngửi, dưới chân cũng lầy lội. Đấy là còn chưa kể chỗ này không có bảo đảm an toàn, nên đa số các hộ tầng dưới họ đều nuôi chó dữ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho chúng sủa ầm lên. Cũng may ở lại lâu, sớm người đã quen, nên tôi có đi về khuya đến thế nào chúng cũng không có nửa lời gầm gừ hay đe dọa. Bước lên trên từng bậc cầu thang, thấy nhà bác Lý đã bắt tắt đèn nên tôi cũng không có gõ cửa làm phiền nữa, mà trở về nhà của mình. Tắm giặt lau dọn lại nhà cho sạch sẽ xong xuôi, cũng là gần 2 giờ sáng. Điện thoại của tôi bỗng dưng có tin nhắn của Vũ Đình Nguyên gửi đến. Tin nhắn không dài, vẹn vẹn chỉ có 2 từ: đã về. Nhìn vào thì cảm thấy vô cùng đơn độc và khô khan, nhưng mà tôi biết nó gần như một lời trấn an mà anh muốn nói với tôi. Một lời khẳng định để tôi biết tôi không phải là người lạ. Đôi mắt chợt ửng đỏ, tôi không kiềm chế được cảm xúc. Rất muốn gọi lại, nhưng để sợ làm như vậy thì càng khiến cho bản thân mình có lạc lối, nên sau một hồi cũng quyết định tắt máy và không nhắn lại. Thế nhưng chỉ mới nằm được một lúc, điện thoại lại đổ lên từng tiếng chuông thúc giục. Rồi người gọi tới là chẳng phải ai khác mà chính là anh. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực giống hệt như có một dòng hải lưu ấm chảy qua. Tôi bần thần nhìn dãy số nhấp nháy không rời. Bạn ít khi chuông vang lên đến hồi cuối cùng, mới cắn môi ấn nút nhận. Đầu dây bên kia, Vũ Đình Nguyên cất giọng trầm trầm và hỏi: làm cô thức giấc à? Tôi không lên tiếng, cả người cuộn tròn ôm lấy chiếc gối ôm, vỏ chăn kéo đến nửa người, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài bầu trời đêm đen đầy tĩnh mịch. Tôi về đến nhà rồi, cô ngủ đi và đừng có thức khuya quá. Cảm ơn anh. Cúp máy đi, ngày mai với ngày kia tôi không rảnh, nên có thể sẽ không gọi được cho cô. Thứ hai cô đến guốt thì báo tôi một tiếng. Còn nữa, trong túi đồ có mua cho cô thuốc bổ não để cho giấc ngủ sâu hơn. Ngày uống một lần trước khi đi ngủ, nhớ nhé, đừng có quên. Giọng nói của Vũ Đình Nguyên chậm chậm vang lên đầy tử tính. Tôi cắn môi, rõ ràng muốn hỏi rất nhiều, nhưng rồi lại không biết phải hỏi như thế nào cho phải, nên cuối cùng chỉ có thể nhẹ ừ một tiếng. Sau đấy cúp điện thoại, nghiêng người mở chiếc hộp đặt trên bàn. Quả thật là có mấy vị thuốc hàng Úc, còn có cả một thỏi son. Và cái màu son này tôi đã từng rất thích ngày còn đi học. Hai ngày cuối tuần rất nhanh qua đi. Sáng ngày thứ hai sau khi dẫn Minh Đức xuống nhà bác Lý và gửi bác ấy, tôi lúc này mới bắt xe đến Ward, nằm cùng khu với An Dĩnh. Tập đoàn An Dĩnh thì không thể so sánh vượt bằng với tập đoàn Ward, vì An Dĩnh trước đó thì chủ yếu hoạt động trong nước, mấy năm đổ lại đây mới chuyển qua hợp tác quốc tế. Chính vì vậy nó có thể được coi là xuất sắc trong lĩnh vực chuyên trách của mình. Nhưng mà Ward thì lại là tập đoàn quốc tế, sàn giao dịch chứng khoán giá lúc nào cũng cao ngất ngưởng. Nhân viên muốn vào làm khu vực hành chính đều phải là người xuất sắc tài giỏi, nếu không tuyệt đối không bao giờ được vào. Thế nhưng Vũ Đình Nguyên lại dùng quyền của mình để ưu tiên cho tôi, giúp tôi, chẳng cần đáp lại, thậm chí cũng không cần luôn lời cảm ơn. Lúc này đồng hồ chỉ đúng 9 giờ, ải sảnh tầng 7 của tòa nhà cao gần 40 tầng. Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, ngồi lại ở những hàng ghế chờ đợi tên mình được gọi. Tôi may mắn cũng kiếm được một chỗ nhỏ. Trên tay là tập hồ sơ mà Vũ Đình Nguyên sai trợ lý chuyển đến sáng ngày hôm nay. Bên trong không có bằng đại học, chỉ có tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng mà các thành tích IELTS với chứng chỉ thì lại đầy đủ và rõ ràng. Đoán không nhầm là do anh ấy lấy được từ trường cấp 3 mà tôi đã học. Chờ đến 11 giờ cũng đến lượt. Lúc phỏng vấn tôi không nghĩ nhiều. Tuy tâm trạng cũng có một chút căng thẳng, nhưng mà bản thân thì vẫn cố gắng hết sức mình. Người ta hỏi gì thì đáp đấy. Quá trình diễn ra khoảng 40 phút. Người trực tiếp nói chuyện với tôi là giám đốc Hiền mà Vũ Đình Nguyên đã nói. Chị ta quan sát tôi với ánh mắt rất lạnh, yêu cầu tôi thể hiện trình độ nói và đánh máy của mình. Nói thật, từ nhỏ đã bén duyên với tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nên tôi cũng không quá khó khăn lắm. Tuy nhiên cũng chẳng phải là hoàn hảo toàn diện. Được rồi, ra ngoài đời đi. Gấp lại hồ sơ của tôi, giám đốc Hiền khuôn mặt vẫn không hề biến sắc. Chị ta hất cằm không nhìn tôi thêm một lần nào nữa, cúi đầu và gọi người tiếp theo. Tôi lững thững bước ra ngoài. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt không ngừng tranh thủ quan sát mọi thứ xung quanh một chút. Tất cả các cửa sổ đều được làm bằng kính trong suốt. Ánh mặt trời sạch sẽ bên ngoài chiếu xuống rải rác những ánh nắng vàng sáng chói, giống như một bức họa được phác lên ngắn ngủi trong phút chốc. Một cảnh này khiến cho tôi nghĩ đến một từ: nhân gian lãng mạn, biển trời mênh mông, hoa cỏ đua sắc. Cuộc phỏng vấn diễn ra đến 4 giờ chiều thì cũng kết thúc. Kết quả cuối cùng cũng có. Người trúng tuyển tổng cộng có 7 trên 60 người. Và đương nhiên, trong số 7 người đấy có gồm cả tôi. Người báo tin cho tôi chính là trợ lý của giám đốc Hiền. Cô đoán chừng còn trẻ hơn cả tôi. Tính tình hòa nhã. Lúc thấy tôi khóe miệng còn cười nhẹ và chúc mừng. Tôi vô tình đúng không? Ngày mai chị có thể đến nhận việc ở phòng nhân sự nhé. Sau đó nhân viên của công ty sẽ đưa chị đi nhận công việc. Nghe những lời nói ấy, tôi gần như không thể tin vào tai của mình. Khóe môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể phát ra tiếng. Cuối cùng chỉ có thể nói 2 từ cảm ơn, sau đó rời khỏi tòa nhà cao ngất ngưởng. Bước ra khỏi tòa nhà, ngửa mặt nhìn cảnh hoàng hôn với ánh tà dương đỏ rực, nhìn dòng người ảo não đi về vì không đạt được mục đích, tôi suy nghĩ rất lâu rồi cũng nhận ra, quen được Vũ Đình Nguyên chính là may mắn của mình. Những con người kia, họ đều tốt nghiệp đại học danh tiếng, ai cũng có những kinh nghiệm làm việc từ 2 cho đến 3 năm. Ấy thế mà còn bị lắc đầu. Vậy mà bản thân tôi lại thuận lợi qua cửa ải như chưa hề gặp khó khăn gì. Tình hình lộ liễu giống ban ngày. Người ngu cũng biết. Thật chất cuộc phỏng vấn này đối với tôi dựng lên chỉ là có lệ thôi. Chứ ngay từ khi bước vào, tên tôi vốn dĩ đã nằm chiếm trệ trên cái tờ kết quả đó rồi. Đôi lông mày hơi nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh. Chính mình thở hắt ra một hơi thật dài. Tay vân vê siết chặt lấy chiếc điện thoại trên tay. Tôi chậm chạp soạn một tin nhắn và gửi cho Vũ Đình Nguyên báo cáo kết quả. Rất nhanh, chỉ sau chưa đầy 2 phút, anh đã nhắn lại cho tôi. Tốt lắm. Phỏng vấn đã thành công. Ngày hôm sau đến công ty, phía nhân sự dẫn tôi đến một phòng ban ở tầng 28. Vì không có bằng cấp đại học, nhưng được cái tôi có thể nói và xử lý văn bản bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nên cơ bản là công việc giao tiếp khách hàng cũng vừa có thể coi như bước vào lớp huấn luyện cường độ cao. Người trực tiếp đào tạo tôi không phải giám đốc Hiền, mà là một người phụ nữ khác làm trưởng phòng. Mọi người thường gọi chị ta là chị Cúc. Chị Cúc năm nay cũng đã 33, 34 tuổi. Tốt nghiệp đại học Yale. Gia nhập Word cũng đã nhiều năm, nên kinh nghiệm cũng không phải dàng soàng. Đặc biệt là chị ấy tính cách so với giám đốc Hiền có phần nhã nhặn hơn rất nhiều. Điển hình như là đối với công việc tôi không biết, chị ấy cũng không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại còn ân cần, kiên nhẫn giải thích cho tôi từng chút. Vì thế mà tuần đầu tiên trôi đi, tôi cũng cơ bản nắm được mấy điều. Thêm nữa, trước đó từng làm nhân viên tiếp thị, nên bản thân cũng tích lũy cho mình một chút mồm mép. Thành ra, đối với việc nhận điện thoại của khách hàng chẳng bỡ ngỡ nhiều lắm. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng được nghe như vậy, hoặc tôi chỉ được nghe điện thoại của một số khách lẻ. Còn lại hết thảy đều là tôi làm chân chạy việc cho người khác. Ai nhờ tôi photo tài liệu, hay là nhờ tôi nghe điện thoại, hoặc là đánh tài liệu giúp tôi, đều nhiệt tình giúp đỡ. Có điều tính cách tôi quá hướng nội. Ngoài báo cáo với trưởng phòng Cúc thì tuyệt nhiên không nói chuyện với bất cứ ai. Nên cho đến hiện tại, chính mình vẫn chưa tìm thấy được một người nào để có thể tâm sự thấu hiểu giống như Phương. Lại nói đến Phương, mấy ngày trước nhận được công việc, tôi cũng không giấu gì, liền kể cho cô nghe tất cả. Lúc ấy biểu cảm của cô ấy chẳng khác gì trời sập xuống vậy. Mắt trợn lên, miệng lắp bắp và không nói thành lời. Phải đến tận 10 phút qua đi mới bắt đầu nheo mắt và hỏi tôi. Thế này là thế nào? Cái người cô va phải chính là người cho cô cái công việc này à? Tôi gật đầu và không nói gì. Nói trắng ra là cũng không biết nên nói thế nào, cho nên tôi quyết định giữ im lặng. Buổi tối hôm ấy, khi Vũ Đình Nguyên nói đã sắp xếp cho tôi tại Wood, tôi cho đến bây giờ cũng không biết được lý do thật sự là gì. Là thấy tôi đáng thương nên thương hại, hay là có cái suy nghĩ nào khác, hay là anh nghĩ do anh cho nên là tôi mới mất việc. Chuyện đó e rằng chỉ có một mình người đàn ông ấy rõ được thôi. Ngoài ra thì không còn người thứ hai nữa. Này, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cô đừng có giấu tôi. Hai người đi đến bước nào rồi? Thấy tôi im lặng không nói, Phương sốt ruột vỗ vai chất vấn. Ánh mắt cô ấy mang theo đầy dò xét, nhìn tôi như muốn xuyên thấu, khiến cho tôi vô cùng áp lực. Cổ họng nghẹn ứ lại, cố gắng lắm mới có thể ngập ngừng.